bạn gái tớ, Lăng Lăng. Anh ta vươn tay, động tác gọn gàng dứt khoát. Chắc siêu nhiên. Lăng Lăng đứng dậy, đưa tay qua bắt. Chào hỏi xong, chắc siêu nhiên ngồi xuống, từ trong túi lấy ra một hộp CD-ROM đặt trên bàn, cười khoe cả hàm răng đều tăm tắp. Video giám sát của khách sạn Tinh Dương. Anh ta cầm báo thuốc lá trên bàn lên, rút ra một điếu. Hàng, hôm nay tớ mới biết cậu thật tài tình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.